Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, 432. Chương 432 Nữ Đặc Công Muội Muội. Minh Ca dùng một loại bình tĩnh đến mức tận cùng thanh âm tiếp tục nói. Ngô, người ý tứ là ta muốn biến thành ngươi thích bộ dáng sao? Đó có phải hay không ngươi không thích sự tình ta đều không thể làm? Nếu là như vậy, ta cùng một cái người máy có cái gì khác nhau? Ta kiến nghị Lạc tiên sinh có thể trực tiếp cưới một cái vạn sự đều nghe ngài mệnh lệnh người. Máy, Lạc Khanh nhấp môi trừng mắt Minh Ca. Hắn đáy mắt bão táp dần dần bị thay đổi thành khó hiểu cùng mê hoặc, nữ nhân này chẳng lẽ không có gặp qua người máy sao? Kia lạnh băng không có nửa điểm độ ấm người máy như thế nào có thể có tư cách làm hắn ái nhân, sau. Một lúc lâu hắn nói, cái này vui đùa một chút ý tứ đều không có. Người rõ ràng không có phương diện này thiên phú. Minh Ca, ân, người không cần kêu ta Lạc tiên sinh. Người có thể thẳng hô tên của ta Lạc Khanh. Hoặc là cùng quản gia giống nhau gọi ta A Lạc, không biết vì cái gì. Nghe được hắn nói như vậy, Minh Ca hậu chi hậu giác nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng rất rõ ràng hiện tại nàng hoàn toàn gánh vác không dậy nổi Lạc Khanh tức giận. Nhưng nào đó thời điểm, nàng vẫn là mặc kệ chính mình như vậy nho nhỏ tùy hứng một chút. Có lẽ đây cũng là nàng không đủ bình tĩnh, yêu cầu tiếp tục tu luyện. Nàng áp xuống trong lòng cảm xúc, hòa hoãn ngữ khí cười đối Lạc Khanh nói. Lạc Khanh, chúng ta đây trước từ bằng hữu làm khởi. Lạc Khanh nhấp môi. Luyến ái, ngạch, gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước a. Minh Ca ở hắn kia nghiêm túc dưới ánh mắt có chút rối rắm trả lời. Ta mới 18 tuổi, hiện tại luyến ái có tính không yêu sớm. Có điểm, Lạc Khanh nghiêm trang trả lời. Nhưng yêu sớm rất tốt đẹp, đáng giá có được. Gia hỏa này trong miệng nói cái gì đều có thể nhổ ra. Quả thực, nếu chúng ta đã luyến ái, vậy ngươi nói cho ta ngươi là như thế nào làm ta như vậy khó chịu thống khổ. Khó chịu thống khổ, đúng vậy, cả người giống như là vô số châm thứ chát, còn có đại não cũng là giống nhau. Quả thực đau đớn muốn chết. A Lạc, ngươi là như thế nào làm được điểm này? Ta sẽ không lại dùng phương thức này. Lạc Khanh vẻ mặt mê hoặc kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Hắn tựa hồ thực áy náy. Cuối cùng lại bổ sung. Về sau ngươi sẽ không có như vậy thống khổ. Này đều không phải trọng điểm được không? Gia hỏa này còn không có trả lời chính mình nói. Ngươi là như thế nào làm được? Ta cũng không biết. Lạc Khanh trên mặt khó được xuất hiện mê mang thần sắc. Ta không biết. Hắn duỗi tay đi xoa chính mình huyệt thái dương, ý đồ muốn biết vì cái gì, nhưng càng nghĩ càng mê hoặc, loại này vô tri cảm làm hắn thực lo âu. Hắn trong mắt dần dần liền bực bội vô cùng, lui về phía sau vài bước muốn tìm cái đồ vật phát tiết hắn vừa nhấc mắt thấy đến Minh Ca. Thân hình dừng một chút, vài bước tiến lên đem Minh Ca ôm vào trong lòng ngực. Cúi đầu hôn lên đi. Hắn hôn thực kịch liệt, giống như mưa rền gió dữ muốn ở Minh Ca trong miệng thổi quét hết thảy. Hắn đôi mắt nhắm chặt, thật dài rung động lông mi tiết lộ hắn táo bạo cảm xúc, Minh Ca đẩy không khai hắn. Dứt khoát cắn răng một cái, đem đầu lưỡi của hắn cắn, huyết vị lan tràn ở khoang miệng. Nhưng nam nhân lại không có rời khỏi, Minh Ca đem hàm răng chậm rãi buông ra. Nam nhân duỗi tay đem nàng ôm trong ngực chung. Lúc này đầy lưỡi chậm rãi, ôn nhu ở nàng trong miệng lưu luyến. Hắn trợn mắt nhìn Minh Ca, trong mắt mê hoặc giống như đơn thuần tiểu nam hài ở một chút thăm dò không biết khu vực, hứa nhã. Cũng không có như dự đoán như vậy đi trước khách sạn. Cũng không có thông chi Minh Ca. Minh Ca cùng nàng gọi điện thoại mới biết được Hứa Nhã đi Hứa gia trạch từ. Minh Ca biểu ca, cũng là Hứa gia trẻ tuổi hiện giờ xuất sắc nhất Hứa lão tam bị người bắt cóc, bọn bắt cóc trực tiếp. mở miệng muốn 500 triệu. Buổi tối trước 12 giờ tiền đến không được chỉ định địa điểm. Bọn bắt cóc trực tiếp giết con tin, hiện giờ Hứa ra một đoàn loạn. Dám bắt cóc bọn họ loại này cấp bậc người, khẳng định không phải giống nhau bọn bắt cóc. Báo nguy là không có khả năng sự. Hứa ra làm Hứa Nhã đi xin giúp đỡ Mùa Đông Quân. Bọn họ cũng không biết Hứa Nhã muốn cùng Mùa Đông Quân nháo bẻ sự tình. Hiện giờ đem hy vọng tất cả đều đặt ở Hứa Nhã trên người. Hứa Nhã cấp Mùa Đông Quân gọi điện thoại. Được đến hồi phục chỉ có 4 chữ. Tiêu tiền tiêu tai. Mùa Đông Quân không có nửa điểm muốn hỗ trợ tính toán. Thả Hứa Nhã xem như xem minh bạch. Mùa Đông Quân có lẽ ước gì Hứa ra xảy ra chuyện. Minh ca treo điện thoại. Nhìn đến nào đó nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Đầy mặt đều là yêu cầu ta hỗ trợ sao vội vàng. Minh ca thực nể tình hỏi hắn. Ngươi nghe được ta mụ mụ nói sao? Ngươi có thể giúp ta tra được là ai bắt cóc ta biểu ca sao? Đông ra tại đây một mảnh nên vài căn biệt thự. Minh ca cùng Hứa Nhã trụ một đống. Đông Ngữ đơn độc trụ một đống. Mùa Đông Quân chính mình trụ một đống. Dư lại lâu cơ bản đều là tới khách nhân hoặc là các loại tụ hội thời điểm sử dụng. Minh ca vọt vào Đông Ngữ phòng thời điểm. Đông Ngữ đang ở cùng nàng quyền anh huấn luyện viên ở phòng luyện công. Môn mở ra liền nhìn đến hai người ở đây chung trần trụi quay cuồng tình cảnh. Hình ảnh quá đánh sâu vào. Minh ca liền kém không duỗi tay che mắt. Sớm biết rằng liền không nên làm Lạc Khanh đóng cửa này căn biệt thự an toàn cảnh báo khí. Ngươi vào bằng cách nào? So với sắc mặt đỏ lên Minh ca, Đông Ngữ thân hình yêu nhã xả một bên quần áo mặc ở trên người mình. Bất quá trời biết nàng hiện nay có bao nhiêu phẫn nộ. Nàng cái này biệt thự an bảo là nàng chính mình tự mình trông coi dùng tiên tiến nhất kỹ thuật trang bị. Minh ca sao có thể ở không kinh động tình huống của nàng hạ sông tới. Mặc quần áo thời điểm nàng đè đè trên tay không chớp mắt đồng hồ. Màn hình một mảnh tuyết trắng bánh quay treo. Mặc kệ nàng như thế nào ấn một chút phản ứng đều không có. Muội muội như thế nào có thời gian tới. Ta nơi này. Hướng một bên nam nhân sử một cái nhan sắc. Đông Ngữ ỉ ở tập thể hình thiết bị thượng liêu liêu tóc cười tủm tỉm nhìn Minh ca. Đông Ngữ xuyên quần áo. Nam nhân trần trụi mông chiều phòng tập thể thao bên trong đi đến. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Đông Ngữ ha ha ha cười vũ mị. Như thế nào, muội muội cũng thích người nam nhân này sao? Có nghĩ thử một chút hắn uy mãnh. Minh ca bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Một câu không nói, vung lên nắm tay liền chiều nàng ném tới. Đông Ngữ vài lần cùng Minh ca giao thủ có hại vô số. Ở cách đấu phương diện chính mình hoàn toàn không phải Minh ca đối thủ. Cho nên nàng không có cứng đối cứng, mà là vòng eo một ninh một loan né tránh Minh ca. Tùy tay từ tập thể hình thiết bị ngầm rút ra một cái xích sắt ném hướng Minh ca, nàng tưởng lấy thừa bù thiếu, nhưng không nghĩ tới này kinh phong 10 phần xích sắt sẽ bị Minh ca tùy tay bắt lấy. Liên quan nàng chính mình một cái trước phát gục hướng Minh ca, đem xích sắt ở Đông Ngữ trên người. Trên vài vòng, Minh ca một tay bắt lấy nàng tóc một tay chiều nàng trên mặt ném đi. Minh ca trên tay chút nào không lưu tình, bất quá vài cái Đông Ngữ mặt sưng phù thành cái bánh bao. Minh ca tay lại không có dừng lại. Không chỉ có như thế, nàng đầu gối cũng ở đá nữ nhân này. Người điên rồi không thành. Mau thả ta ra. Đông Ngữ ngay từ đầu còn ý đồ phản kháng. Nhưng nàng cảm thấy ở Minh ca trong tay chính mình tựa như cá nhân ngẫu nhiên giống nhau, mặc kệ như thế nào giãy giụa đều vô dụng. Nhậm Minh ca xoa tròn bóp dẹp. Giờ khắc này Đông Ngữ rốt cuộc biết sợ. Nàng trong miệng máu tươi tràn ngập, nói ra nói mang theo vài phần run ý. Mau thả ta ra, hôm nay canh 3 toàn bộ đưa lên. Muốn canh 4, liền tạp vé tháng đi. giống như hôm nay kém mười mấy phiếu lại có thể thêm càng lạp. Hết chương.